Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, cuối năm. Tin tức chính là sinh mệnh, thế giới thứ nhất mắt xích cửa hàng giá rẻ 7-11 xã trưởng Linh Mộc Mẫn Văn Tiên Sinh từng nói. Qua một câu nói như vậy, tại cái khác phương diện đầu tư hoặc là tốn hao khí lực nhỏ chút không có quan hệ. Nhưng ở tin tức cùng câu thông lên đầu tư hoặc tốn hao quyết không thể tình. Hết hạn đến 7-11 đời thứ 6 tin tức hệ thống cho đến. Bọn hắn đang đánh tạo tin tức hệ thống lên đầu tư đã cao tới 3.000 ước yên. Tổng cộng hơn 180 ước nhân dân tệ. Loại này trọng kim đầu tư tại tin tức và số liệu lên mạch suy nghĩ bắt nguồn từ dạng này một. Loại quan niệm. Chính là dù cho ngươi có đầy đủ nhiều cửa hàng cùng cửa hàng, ngươi có được chính mình nhà máy hoặc sinh sản thiết bị, ngươi có được chính mình hiệu suất cao hoàn mỹ hậu cần hệ thống. Nhưng là nếu như không biết nên bán cái gì, nên sinh cái gì, nên bán bao nhiêu đo, nên tại thời cơ nào bán, nên bán cho ai, những tin tức này không nắm giữ, như vậy coi như vạn sự sẵn sàng. Cũng đều là không tốt, tin tức sẽ tả hữu xí nghiệp tồn vong. Chúng ta không đi theo logic lên phân tích loại này mạch suy nghĩ đến cùng đúng hay không. Chỉ từ kết quả đi lên nói, 7-11 tuân theo Linh Mộc Mẫn Văn cái này mạch suy nghĩ. Sau đó bọn hắn tay cầm tin tức, làm được thế giới thứ nhất. Đây là Trần Tử Nhĩ đối Thịnh Thiền Dư lần này nhỏ diễn thuyết cảm thấy hứng thú một nguyên nhân khác. Bởi vì nó rất trọng yếu, nàng phải tốn chút thời gian cho các công nhân viên giảng giải cửa hàng tin tức hệ thống đến cùng. Làm sao tới, phải dùng làm sao, có làm được cái gì? Trần Tử Nhĩ vẫn có chút kinh ngạc. Hỏi, người thật lấy ra một bộ pudding cửa hàng tin tức hệ thống? Thịnh Thiền Dư dùng sự thực trả lời hắn. Bất quá kỳ thật nàng rất không quen dạng này. Đứng tại mọi người chú ý trung tâm làm giảng giải, nàng tương đối thích tự mình một người yên lặng làm tốt chính mình sự tình. Nhưng Tôn Hồng cố ý mua mấy máy tính liền vì chuyện này. Còn đưa tới mấy cái hiểu kỹ thuật sinh viên. Có thể Thịnh Thiền Dư không được giảng giải, liền không ai biết bộ này hệ thống muốn làm sao vận hành. Nàng có chút lo lắng mình nói không tốt. Trần Tử Nhĩ một mực cổ vũ nàng. Nói ngươi liền đem mình ý nghĩ nói ra liền tốt, ngồi phía dưới người chuyện không liên quan tới ngươi. Thịnh Thiền Dư cũng mình cho mình động viên, nàng là một cái mạnh hơn cô nương, sẽ không dễ dàng nhận thua. Trần Tử Nhĩ nghe một hồi về sau, minh bạch nàng ý nghĩ vẫn là theo số liệu xuất phát. Đây cũng là nàng cường hạng, kỳ thật cái này bộ phận lúc trước Trần Tử Nhĩ nói quá không rõ ràng. Chỉ nói xung quanh 500 mét bên trong các loại số liệu đều muốn có. Cái này khái niệm đến từ 20 năm sau Trần Tử Nhĩ là có. Cũng rất tân tiến, không có sai, nhưng ở cho nhân viên xuống cụ thể mệnh lệnh quá trình bên trong. Cái này để người khác rất mơ hồ, bởi vì cũng không phải là mỗi cái nhân viên đều sẽ tích cực chủ động đi suy nghĩ người nói chuyện. Nội hàm, đại biểu ý nghĩa. Sau đó đi chứng thực, càng nhiều người chỉ có thể nghe hiểu phi thường minh xác chỉ thị. Tỉ như để ta nhìn một chút ngày mai thời tiết tình huống. Để mỗi người nhiệm vụ minh xác hóa, cái này kỳ thật cũng coi là một loại lực chấp hành. Thịnh Thiền Dư thì trợ giúp Trần Tử Nhĩ minh xác không ít. Nàng nói, Trần Tổng là pudding cửa hàng giá rẻ thiết kế lý niệm phi thường tốt. Ta lật một chút thương nghiệp loại sách, phát hiện có rất nhiều chế tạo thương, tiêu thụ thương đô đang nỗ lực tạo dựng mình cung ứng liên quản lý dĩ hàng nhẹ vốn đề cao lợi nhuận. Nhưng là pudding lý niệm lại là ngược lại, ta cảm thấy có thể xưng là nhu cầu liên quản lý. Chúng ta lấy nhu cầu làm đầu nguồn, đây là cơ sở, sau đó triển khai phía sau đặt hàng, tiêu thụ quá trình. Nhưng nắm giữ nhu cầu là rất khó sự tình. Chính xác nắm giữ nhu cầu thậm chí là không thể nào. Cho nên chúng ta cần phải mượn số liệu. bởi vì số liệu là sẽ không nói láo. Bộ này hệ thống lý do chính là bởi vậy bắt đầu. Ta lấy đại lượng số liệu làm cơ sở. Thông qua càng thêm khoa học càng có hiệu suất thủ đoạn đến phát hiện số liệu phía sau tin tức. Chính ta viết một bộ phép tính, nhưng rất sơ cấp, cũng có không hoàn thiện địa phương. Cái này cần không ngừng tốn tinh lực đi ưu hóa, mà vì dễ dàng cho số liệu thu hoạch, ta đem số liệu chia làm 3 loại hình. Cái thứ nhất gọi đạp đất số liệu. Cái này chỉ chính là từng cái chi nhánh chung quanh 500 mét trong vòng một chút số liệu. Bao quát gia đình số, có hay không thương hộ, nếu có như vậy có bao nhiêu nhân viên, thậm chí có thể căn cứ những này đối chi nhánh bản thân tính chất tiến hành phân loại. Nếu như xung quanh đều là cư xá, có thể gọi là đường đi hình, đương nhiên còn có mặt khác loại hình như thương hộ hình, khu náo nhiệt hình cùng hợp lại hình, dạng này có thể tốt hơn nắm giữ tất cả nhà chi nhánh thương phẩm chủng loại nhu cầu. Cái thứ hai, ta xưng là công trình số liệu, chủ yếu chính là chi nhánh phụ cận có hay không trường học, bệnh viện dạng này công cộng công trình. Đây đối với thường ngày đặt hàng làm việc nhu cầu dự đoán đều có rất lớn ảnh hưởng. Cái thứ ba, gọi trường kỳ số liệu. Bởi vì đặt ở thời gian dài hơn thị giác đến xem, trở lên hai số lượng theo đều sẽ bày biện ra một chút có quy luật xu thế cùng động tĩnh. Cái này phi thường trọng yếu. Ta ý nghĩ là lấy tháng làm đơn vị đến thống kê tiêu thụ số lượng cùng chi nhánh công trạng. Thiển Dư nói ra được nội dung đại khái là Trần Tử Nhĩ ngay từ đầu nói. Mới tiến tới nhân viên đều bị học bổ túc qua. Nhưng là nàng càng thêm tỉ mỉ phân loại, dạng này từng cái chi nhánh nhân viên liền càng có thể rõ ràng hiểu ta trừ tại thu ngân bên ngoài. Làm việc đến cùng là cái gì? Ta làm việc cửa hàng là cái gì loại hình? Ta chủ yếu phục vụ người nào? Đằng sau nàng cụ thể nói một chút phép tính lên đồ vật. Cùng như thế nào nhìn số liệu đến thu hoạch được tin tức? Trên cơ bản có thể nói là thành công. Mặc dù tin tức này hệ thống rất sơ cấp, vô cùng sơ cấp, nhưng bộ dáng vẫn là vẽ ra tới. Lúc kết thúc, Thịnh Thiền Dư đem Trần Tử Nhĩ kéo đến một bên. Nàng chảy một chút mồ hôi, vỗ bộ ngực nói, khẩn trương chết ta rồi. Trần Tử Nhĩ xuất ra giấy giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán. Nói, ngươi biểu hiện rất tốt, sao ta tưởng tượng bên trong muốn tốt. Trong ánh mắt của nàng lóe ra quang mang, nói, thật, Trần Tử Nhĩ rất chắc chắn mà nói. Thịnh Thiền Dư rất mừng rỡ cười. Trần Tử Nhĩ rất ít thấy được nàng dạng này phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Nói thật, cực kỳ xinh đẹp, hắn nhìn chung quanh một chút hành lang lên không có người nào. Sau đó thừa dịp nàng không chú ý tập kích thước tại nàng trắng nõn trên gương mặt hôn một cái. Thịnh Thiền Dư lập tức sắc mặt đỏ chót. Sẵng giọng, ngươi làm gì? Đây là tại công ty. Vậy ý của ngươi là trong nhà là được rồi. Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc nói. Hắn bắt đầu đùa nghịch lên lưu manh. Ta mới phát hiện ngươi lưu manh như vậy. Thịnh Thiền Dư xấu hổ nói. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng dáng vẻ khả ái tâm tư đại động, mày đau xoèn xoẹt liền muốn làm chút gì, chỉ tiếc trường hợp này, đánh lén thức hôn một chút đã là cực hạn. Thịnh Thiền Dư nhấc chân rời đi, hôm nay thời tiết cũng không được ấm áp, Thịnh Thiền Dư đi một mình ở phía trước dùng miệng, bắt đầu tới lấy ấm. Trần Tử Nhĩ đi qua bắt lấy tay của nàng nói. Ta tới giúp ngươi che. Đây là trên đường cái. Trên đường cũng có người đi đường. Thịnh Thiền Dư thẹn thùng. Nói, có người sẽ nhìn thấy. Trần Tử Nhĩ không để ý tới nàng. Cùng với nàng song song đi tới. Sau đó đem tay của nàng cũng đặt ở trong túi sách của mình. Dạng này người khác liền nhìn không thấy. Lừa mình dối người. Người khác vừa nhìn liền biết ngươi lôi kéo con gái người ta tay. Nhưng Trần Tử Nhĩ bắt rất căng, Thịnh Thiền Dư cũng liền không được vùng vẫy, huống hồ thật ấm áp, rất dễ chịu, Ngươi chừng nào thì về nhà? Thịnh Thiển Dư thong thả hỏi. Hôm nay là số 30, ngày kia chính là Tết Nguyên Đán. Năm 1998 liền chính thức muốn tới. Đồng thời cũng mang ý nghĩa nghỉ đông muốn tới. Bọn hắn đây đối với số khổ tình nhân vừa nóng hổi không có mấy ngày liền muốn tách ra. Không nỡ ta rồi. Trần Tử Nhĩ trêu chọc nàng nói. Thịnh Thiển Dư thẹn thùng cúi đầu. Sau đó nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Sớm biết ta liền chờ học kỳ sau lại thổ lộ tốt. Thịnh Thiển Dư đá lấy trên đường hòn đá nhỏ. Đỏ mặt nói. Trần Tử Nhĩ nghe xong. Vội vàng nói. Cũng đừng. Cùng lắm thì ta muộn mấy ngày trở về. Thật. Thịnh Thiển Dư ngạc nhiên hỏi. Dương lịch năm mới sắp tới. Thịnh Thiển Dư cuối cùng qua một cái như trước kia không giống Tết Nguyên Đán. Trong lòng nhiều một chút trước kia không từng có đối tương lai chờ mong. Nhưng nhanh tin Từ Viêm nhưng lại không có ngày lễ gì cảm giác. Tay hắn cầm mới hoàn thành kế hoạch buôn bán sách. Chính tâm xuống lo sợ chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh mấu chốt nhất một lần phán quyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.